Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Hắc Long tái hiện. Sau khi Brian trở lại phòng ngủ, liền nhiệt huyết sôi trào bắt đầu phác họa bản vẽ thiết kế cơ giáp. Trong đầu y đột nhiên có một tia linh cảm lóe lên, y muốn làm một đài cơ giáp loại hình trị liệu cho Snow, bởi vì đế quốc cùng liên bang chiến sự căng thẳng. Đại bộ phận chuyên gia của quân bộ thời điểm chế tạo cơ giáp đều suy xét đến khả năng phòng ngự cùng công kích của cơ giáp trước tiên. Tuy rằng cũng có rất nhiều cơ giáp loại hình trị liệu được làm ra, thế nhưng Brian vẫn có cảm giác những cơ giáp loại hình trị liệu đó đều thiếu đi nhân tính. Nếu chế tạo một đài cơ giáp hình thể linh hoạt chuyên về trị liệu, Snow nhất định sẽ thích. Brian càng nghĩ càng hưng phấn. Linh cảm tuôn ra rào rạt, hình dạng một đài cơ giáp ở trong đầu y dần dần hình thành. Rất nhanh đã vẽ ra bản phác thảo thiết kế, y thật lâu rồi không có linh cảm bùng nổ như vậy. Năm đó thời điểm lần đầu tiên chế tạo tiểu lam chính là loại kích động nhiệt huyết sôi trào này. Cơ hồ muốn lập tức bắt tay đem linh cảm bùng nổ tạo ra cơ giáp. Sau khi hoàn thành bản thiết kế, Brian nhìn mô hình cơ giáp 3D hình người màu bạc trong quang não kia. Hồi tưởng một chút chiều cao của Snow, lại làm một số điều chỉnh nhỏ, đem độ cao cùng hình thể của cơ giáp sửa một ít. Cứ như vậy, thời điểm Snow sử dụng cơ giáp cũng có thể càng thêm thuận tiện. Điều chỉnh tốt thể tích của cơ giáp, Brian cẩn thận thống kê một chút những tài liệu cần thiết để chế tạo đài cơ giáp này. Thân thể của Tiểu Lam có tồn trữ không gian, bên trong có rất nhiều linh kiện cùng tài liệu về chế tạo cơ giáp. Chẳng qua, linh kiện dùng cho cơ giáp trị liệu tương đối tinh vi. Số linh kiện Brian mang theo trước khi rời nhà cũng không đủ dùng. Nghĩ đến đây, Brian liền kết nối với máy thông tin trong nhà. 10 giây sau, yêu cầu kết nối được chuyển tới biệt thự của gia tộc Bớt tại tinh cầu Ramsefell Thiên Hà Cepheus. Hình chiếu xuất hiện trên màn hình trước mặt là một phòng ngủ ấm áp được bố trí đơn giản. Nam nhân dung mạo nhã nhặn đang mặc áo ngủ ngồi ở trên giường. Liếc mắt nhìn Brian, hỏi, Brian, trễ thế này có chuyện gì sao? Brian cười tủm tỉm đáp, ba, gần đây thân thể có khỏe không? Nghe nói thời tiết ở thủ đô bên đó lại trở lạnh. Bớt cắt lời y, nói thẳng đi. Con ở trường học lại gây ra họa gì? Brian, ngoặc kép, ở trong lòng ba, hình tượng của mình vẫn tệ như vậy. Brian sờ sờ mũi, vô tội nói, con không gặp rắc rối. Thật ra là muốn người giúp con gửi một chút đồ đến đây. Con cần một ít linh kiện cấp A, ở phá quân tinh bên này không mua được linh kiện cao cấp như vậy. Mua hàng qua mạng thì lại tương đối phiền toái. Dù sao trong kho hàng của ông nội linh kiện còn rất nhiều. Con gửi danh sách qua, sau đó người gửi giúp con đến đây có được không? Đúng rồi, thuận tiện gửi cho con một bản thiết kế của Chu Tước luôn. Bớt hơi hơi nhíu nhíu mày, linh kiện ta có thể gửi cho con. Bất quá, con muốn bản thiết kế của Chu Tước làm gì? Brian cười nói, con muốn nghiên cứu một chút nguyên lý chế tạo cơ giáp cấp S. Bớt trắng mắt liếc Brian, trình độ hiện tại của con, có thể làm cấp C đã là không đến nỗi nào rồi. Con còn muốn nghiên cứu cấp S, Brian bị ba khinh bỉ mặt dày cười nói, cái này chứng minh con trai của người rất có chí tiến thủ nha. Mục tiêu cuối cùng của con chính là có thể giống như ông nội chế tạo ra cơ giáp cấp S. Ba cứ đem bản vẽ của Chu Thức gửi cho con đi. Con biết bản vẽ đang nằm trong tay người, để cho con nhìn cho đỡ thèm, nghiên cứu một chút cũng không được sao. Bớt trầm mặc một lát, mới bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, được rồi, Brian lập tức nở nụ cười. Tốt quá, Nga, đúng rồi, cha không ở nhà sao? Bớt thản nhiên đáp, cha con hai ngày trước đã xuất phát đến phá quân tinh rồi. Brian nghi hoặc hỏi, ông ấy đến chỗ này để làm gì? Bớt nói, giám sát diễn tập quân sự tháng này, còn có, ông ấy sẽ thay mặt quân bộ đến thị sát trường học của các con. Con tốt nhất là an phận một chút, đừng làm cho cha con mất mặt. Brian vội vàng đứng nghiêm. hướng ba ba kính một quân lễ tiêu chuẩn, tuân lệnh, bước liếc mắt nhìn đứa con ngốc ngốc này, trực tiếp đóng máy thông tin lại. Sao sao sao nội dung ngày quân huấn tiếp theo vẫn là huấn luyện bắn súng. Lần này là tập luyện năng lực phản ứng nhanh chóng, trong phạm vi bắn sẽ đồng thời xuất hiện mục tiêu từ 1 đến 10. Trong thời gian quy định cần phải nhanh chóng bắn hạ mục tiêu mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Caesar cùng Brian lại là người duy nhất vượt qua. Hai người gặp nhau ở cửa trường bắn, cùng nhau đi tới rừng rậm San Man. Ở bên trong khoang điều khiển của Tiểu Lam, Brian lấy ra bản thiết kế phương án cải tạo giáng cấp cho Chu Tước đưa Caesar nhìn. Caesar cẩn thận xem, hỏi, phương án này không có vấn đề gì chứ? Brian thực bình tĩnh đáp, yên tâm đi, ba ba tôi buổi sáng hôm nay đã gửi cho tôi bản thiết kế nguyên sơ của Chu Tước. Tôi đã cẩn thận nghiên cứu lại một lần, dựa theo ý tưởng này tiến hành cải tạo, sẽ không có vấn đề gì, Caesar lúc này mới thả lỏng mà gật gật đầu. Brian được di truyền năng khiếu từ ông nội cùng ba ba của y. Ở phương diện chế tạo cơ giáp đích thực rất có thiên phú. Caesar đối với trình độ của bạn tốt vẫn là tương đối tin tưởng. Không thì lúc trước hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng lời thỉnh cầu của Chu Tước. Hai người đang trò chuyện, máy thông tin trí năng của Tiểu Lam đột nhiên sáng lên. Chủ nhân, Bạch Vũ phát đến yêu cầu kết nối, Brian giật mình một chút. Lập tức kết nối thông tin, bên tai cơ hồ là ngay lập tức truyền đến thanh âm ồn ào giống đậu tử của Bạch Vũ. Chủ nhân, có người vào rừng rậm a, là một quân đoàn Trường Sa, ta thám thính được là quân đội tiên phong của quân đoàn Trường Sa. Đang đi về hướng bên này, quân đội cùng mẫu hạm chỉ huy hẳn là cũng ở phía sau. Làm sao đây, ta mang theo Chu Tước tiền bối lập tức trốn đi chứ. Ngoặc kép, Brian cùng Caesar đưa mắt nhìn nhau. Caesar nghi hoặc hỏi, quân đoàn Trường Sa, cha cậu đến phá quân tình. Brian gật gật đầu, đúng vậy, ông ấy hai ngày trước mang theo quân đoàn Trường Sa xuất phát đến phá quân tinh. Là để giám sát lần diễn tập quân sự này. Đại khái chắc là quân đoàn Trường Sa đang tuần tra địa điểm diễn tập. Vừa vặn đi ngang qua rừng rậm San Man, Caesar trầm mặc một chút, quay đầu ra lệnh, Bạch Vũ, mở toàn bộ hệ thống phản trinh sát ra, cố gắng che giấu cho tốt. Đừng để bọn họ phát hiện ra ngươi. Ngươi trước hết không được hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta lập tức chạy tới. Bạch Vũ thanh âm khẩn trương đáp. Rõ chủ nhân, Brian lập tức điều khiển Tiểu Lam đi với tốc độ tối đa. Hai người chọn con đường nhanh nhất đi về phía rừng rậm San Man. Sao sao sao cùng lúc đó, bên trong mẫu hạm chỉ huy của quân đoàn Trường Sa. Nam nhân ngũ quan đoan chính mặc một thân quân trang màu lục phẳng phiu. Tôn lên dáng người vô cùng cao lớn cường tráng. Trên ngực có đeo huy hiệu hình rắn cuộn thành vòng tròn. Trên vai là 4 ngôi sao sáng lấp lánh, đây chính là một trong số 5 vị thượng tướng cấp 4 sao. Của đế quốc, quân đoàn trưởng quân đoàn Trường Sa, cha của Brian tướng quân Robert. Ru mở ra toàn bộ bản đồ mô phỏng 3D của phá quân tinh. Chỉ vào một mảnh đất trong phạm vi bị đánh dấu, thấp giọng nói, lần diễn tập quân sự này phân ra 3 phần là đột kích lục chiến, chi viện không chiến, rút lui khẩn cấp, địa điểm diễn tập đột kích lục chiến đã định là tại rừng rậm San Man. Địa hình rừng rậm San Man phức tạp hay thay đổi, lấy làm địa điểm diễn tập đột kích, nhân tiện có thể thử nghiệm công năng của cơ giáp trí năng hình rắn loại mới nhất vừa được nghiên cứu chế tạo. Ru dừng một chút, nhìn về phía nam nhân bên cạnh, nam nhân đứng ở bên có dáng người cao lớn giống ông. Mặc một thân quân trang hắc sắc sạch sẽ phẳng phiu, song song trên vai là 5 ngôi sao tượng trưng cho thân phận cao quý của hắn ở quân bộ. Nam nhân anh tuấn lạnh lùng, trên mặt vẫn như trước không có bất cứ biểu tình gì. Bình tĩnh nhìn thoáng qua bản đồ địa hình trước mặt, hơi hơi gật gật đầu, nói. Ngài quyết định đi, Ru cười cười nói. Nguyên soái nếu đã tự mình đến phá quân tinh, không bằng cùng nhau quan sát lần diễn tập quân sự này đi. Rawson đáp, Không cần, tôi tin tưởng ngài có thể chỉ huy tốt. Lại nói, tôi lần này đến đây là vì một chút chuyện riêng, Clausen để quân đoàn vinh quang ở lại thiên hà. Cepheus, chính mình cùng tướng quân bớt đến đây. Thực sự là vì một việc riêng. Chuyện Chu Thức trốn khỏi bảo tàng. Hắn cùng Lăng Vũ quen biết nhiều năm. Cảm tình đối với Chu Tước, cũng chẳng khác nào như đối với bạn bè thân thiết nhất là Lăng Vũ. Trong những năm tháng dài giao tranh gay gắt với quân liên bang Stellan, quân đoàn ám dạ là quân đội chiến đấu đột kích mạnh nhất của đế quốc. Vẫn luôn ở tiền tuyến đối đầu với hỏa lực của quân liên bang Stellan. Tuy rằng chiến công hiển hách, nhưng thương vong cũng vô cùng nặng nề. Ở bên cạnh Lăng Vũ lâu nhất, chính là cơ giáp trí năng của cậu Chu Tước. Chu Tước đã từng vô số lần cứu Lăng Vũ từ trong hiểm cảnh. Đối với Lăng Vũ mà nói, Chu Tước có vị trí vô cùng đặc biệt và quan trọng. Chu Tước không chỉ là cơ giáp của cậu, còn là bạn bè của cậu, bằng hữu của cậu. Cậu rất thích ở cùng một chỗ với Chu Tước, luôn cùng Chu Tước tâm sự một chút chuyện. Những lúc cùng Chu Tước tán gẫu, biểu tình trên mặt cậu luôn luôn thả lỏng, rất vui vẻ. Ở trong lòng cậu, có lẽ Chu Tước so ra còn quan trọng hơn cả mình đi. Năm đó lúc bị quân bộ bắt đi, cậu cố ý cầu xin được đến từ biệt Chu Tước, nhưng lại không có đến từ biệt cùng mình. Bởi vì tội trạng của Lăng Vũ, Chu Tước cũng chịu liên lụy, bị Hiệp hội Cơ giáp phán quyết tù chung thân. Chu Tước muốn bỏ trốn, cơ giáp thông thường căn bản không làm gì được nó. Lúc ấy vì bắt Chu Tước, quân bộ đã phải sử dụng đến cơ giáp trí năng cấp S của hai vị thượng tướng U Quang cùng Ảo Ảnh. Hai đài cơ giáp cấp S liên thủ truy kích, rốt cuộc cũng chế phục được Chu Tước, cưỡng ép dỡ xuống năng nguyên của Chu Tước, đem nó giam cầm trong mật thất ở bảo tàng. Clausen đối với phán quyết này từng đưa ra khiếu nại, nhưng là, năm đó hắn bất quá chỉ là một thượng tướng bình thường. Khi ấy quân đoàn Vinh Quang cũng chỉ là một quân đoàn chi viện cấp 2. Thêm vào đó cá tính của hắn lãnh ngạnh, giao thiệp không tốt lắm. Tuy rằng chiến công hiển hách, nhưng ở quân bộ lại không có được mấy bạn bè. Quan hệ cùng với nghị viện quân bộ và tòa án quân sự lại càng không tốt đến cực điểm mơ siêu thời. Điểm Lăng Vũ gặp chuyện không may, không có bất cứ kẻ nào nói giúp cậu. Thậm chí rất nhiều người còn ở sau lưng cậu châm chọc khiêu khích chế giễu. Không có cách nào bảo vệ được Omega của mình. Điều này đối với Alpha mà nói chính là sự sỉ nhục to lớn. Không có cách nào bảo vệ được Lăng Vũ. Điều này đối với Rosen mà nói lại càng là nỗi đau không thể nói thành lời. Sau này, Lăng Vũ điều khiển Hắc Long táng sinh ở bên trong phế tích giữa các ngôi sao. Clausen nản lòng thoái chí, đem những mảnh vụn của cơ giáp Hắc Long cùng quần áo của Lăng Vũ về lập bia. Cũng không có đi thăm qua Chu Tước, bởi vì hắn căn bản không dám đối mặt với Chu Tước. Hắn không thể bảo vệ tốt chủ nhân của nó. Hắn không biết nên làm thế nào để nói cho nó tin tức Lăng Vũ đã qua đời tàn nhẫn như vậy. 19 năm đã qua đi, không nghĩ tới Chu Tước cư nhiên đột ngột bỏ trốn. Thậm chí là rơi vỡ ở đáy vực. Lúc Rosen nghe được tin tức này quả thực khiếp sợ đến không thể hình dung nổi. Hắn cơ hồ là không chút do dự thỉnh cầu quân bộ cho hắn vài ngày nghỉ. Tự mình đi đến phá quân tinh để xem tận mắt. Trước khi Rosen rời khỏi thiên hà Cepheus, đã lấy thể phục chế trí năng của Hắc Long từ Hiệp hội Cơ giáp. Người sở hữu cơ giáp trên cấp A đều có thể đem một phần đầu mối trí năng của cơ giáp dùng để phục chế, lưu trữ ở Hiệp hội Cơ giáp. Nếu cơ giáp nguyên bản bị hao tổn hoặc phá hủy, chủ nhân có thể đem phần đầu mối trí năng đó lấy ra để chế tạo một đài cơ giáp mới. Bởi vì việc lắp ráp vỏ ngoài của cơ giáp không phải khó nhất. Khó nhất chính là đầu mối trí năng. Nhất là để chế tạo ra đầu mối trí năng của cơ giáp ngoài cấp A là một việc vô cùng phiền phức. Cho nên loại phương pháp dự trữ để phục chế này liền được lưu truyền rộng rãi. Lăng Vũ đã từng rất không tán đồng loại hành vi này. Cậu cho rằng, cơ giáp trí năng nếu đã được trao cho trí tuệ, có được chỉ số thông minh, đều nên được nhân loại tôn trọng, lấy ra đầu mối trí năng từ cơ giáp bản chính. rồi sau khi cơ giáp bị hủy hoại lại tái tạo một đài mới. Loại hành vi này thực đáng cười. Chẳng khác nào sau khi con người chết đi liền lấy gen của người đó ra phục chế lại một người sống. Khác, lời của Lăng Vũ từng bị rất nhiều người trong Hiệp hội Cơ giáp cười nhạo. Có người thậm chí ở sau lưng nói cậu đầu óc có vấn đề. Cơ giáp bất quá chỉ là một đống vật liệu kim loại mà thôi. Còn cần nhân loại tôn trọng sao? Cậu là bị điên rồi sao? Cũng mặc kệ người khác cười nhạo như thế nào. Lăng Vũ lại thủy chung kiên trì với ý kiến của mình. Cậu không có lưu lại thể phục chế trí năng của Chu Tước. Bởi vì ở trong lòng cậu, Chu Tước là duy nhất, có lẽ để báo đáp sự tôn trọng cùng tin cậy của chủ nhân. Trong số những cơ giáp cấp S, Chu Tước là đài trung thành nhất, cũng cường đại nhất, tư thái xung phong giết địch quả thực không thể chống đỡ. Một mặt hồng sắc tiên diễm kia thậm chí khiến cho nhiều người vừa nghe đã sợ mất mật. Năm đó lúc nó trốn thoát, quân bộ phải phái U Quang cùng ảo ảnh liên thủ đuổi bắt mới đem nó áp chế được. Có thể thấy, lực tinh thần của Chu Tước dưới ảnh hưởng của chủ nhân Lăng Vũ có bao nhiêu tự chủ cùng cường hãn. Rawson tuy rằng dựa theo quy định ở Hiệp hội Cơ giáp lưu lại thể phục chế trí năng của Hắc Long. Nhưng trong lòng lại tán đồng với quan điểm của Lăng Vũ. Sau khi Hắc Long cùng Lăng Vũ táng sinh ở đống phế tích, Rawson vẫn không hề nghĩ tới việc đi đánh thức Hắc Long. Ở trong lòng hắn, Hắc Long đã cùng Lăng Vũ rời khỏi thế giới này. Không nghĩ tới, bây giờ vì Chu Tước, hắn không thể không vi phạm tâm nguyện lúc ấy, đánh thức thể phục chế của Hắc Long, bởi vì giữa Hắc Long cùng Chu Tước, tồn tại cảm ứng lẫn nhau của các cơ giáp trí năng cấp S. Nghĩ đến chuyện cũ, đáy lòng Rawson nhịn không được một trận đau đớn. Mày cũng hơi hơi nhíu lại. Ru thấy hắn thần sắc không ổn. Lập tức dừng lại đề tài về diễn tập quân sự. Phất tay để toàn bộ thuộc hạ trong phòng chỉ huy lui ra. Lúc này mới thấp giọng hỏi. Ngài lần này đến, là vì việc của Chu Tước. Rawson gật gật đầu, ân. Tôi muốn đến xem nơi Chu Tước rơi xuống, trên cổ tay hắn mang một công tắc không gian hắc sắc chứa. Một đài cơ giáp cấp S mới tinh. Sau khi Rawson mang thể phục chế trí năng của Hắc Long đi. Aston tiên sinh cùng vài trợ thủ đã thức trắng đêm đẩy nhanh tốc độ. Dựa theo bản thiết kế mô hình của Hắc Long lắp ráp ra một đài cơ giáp mới tinh. Đem đầu mối trí năng của Hắc Long lắp vào bên trong vật dẫn của cơ giáp mới. Hắc Long như vậy, nhìn qua liền giống như trọng sinh sống lại bình thường, cùng với Hắc Long năm đó giống nhau như đúc. Ru trầm mặc một lát, mới nói, qua một phút đồng hồ nữa là có thể tới rừng rậm San Man. Tôi sẽ để quân đội tiên phong của quân đoàn Trường Xà đi vào rừng trước để dò đường, Rawson gật đầu. Để mẫu hạm của Trường Xà tạm dừng một chút. Tôi mang Hắc Long đến vực Siberia xem Semersil, Ru lập tức ra lệnh cho mẫu hạm Trường Xà đang bay trên không tạm hạ xuống dưới, đồng thời mở cửa ra, Rawson triệu hồi Hắc Long, một mình rời đi, chỉ thấy một con cự long màu đen bay thẳng lên bầu trời. Xuyên qua tầng tầng mây mù, cơ giáp khổng lồ thuần hắc sắc ở trên không trung lượn vòng, giống như đặt cả một mảng mây đen trên đỉnh đầu. Lúc cơ giáp bay qua mang theo một luồng không khí băng lãnh. Ở giữa đất trời tạo thành một trận gió xoáy khổng lồ. Chim bay cá nhảy trên mặt đất kinh hoàng tìm chỗ trốn. Những nơi Hắc Long bay qua, lại như lướt qua một trận gió bão. Sao sao sao trong rừng rậm San Man, Bạch Vũ thám thính thấy cự long hắc sắc bay qua mấy vạn mét trên không. Khiếp sợ mở miệng, trời ơi, cái kia là Hắc Long tiền bối sao? À, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Hắc Long tiền bối không phải đã sớm hy sinh sao? Lẩm bẩm lầu bầu nói nửa ngày. Phát hiện Chu Tước bên cạnh vẫn như trước trong trạng thái tắt máy. Bạch Vũ có chút buồn bực. Dùng cái cánh bạch sắc khổng lồ của mình cẩn thận bảo hộ tốt Chu Tước. Mở toàn bộ hệ thống phản trinh sát lên. Lại kết nối đến máy thông tin của tiểu Lamersiu chủ nhân chủ nhân chủ nhân. Lại một lần nữa nghe được thanh âm ồn ào của Bạch Vũ. Caesar nhịn không được nhíu nhíu mày. Lại làm sao? Bạch Vũ kích động nói. ta giống như cảm ứng được Hắc Long. Có phải Nguyên Soái cũng đến đây hay không? Hơn nữa Hắc Long không phải đã sớm anh dũng hy sinh sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong này? Caesar kinh ngạc nói, Hắc Long, ngươi xác định là không nhìn lầm. Bạch Vũ lập tức bình tĩnh hồi đáp, không sai không sai, chúng ta đều là cơ giáp Aston tiên sinh chế tạo. Nguyên lý hệ thống trí năng là như nhau. Thời điểm mở hệ thống trinh sát ra sẽ có cảm ứng lẫn nhau. Hỏng rồi, ta mở hệ thống trinh sát, ta có thể cảm ứng được nó. Nó một khi mở hệ thống trinh sát, cũng tuyệt đối có thể cảm ứng được ta. Caesar liếc mắt nhìn Brian. Brian gật đầu nói, ông nội chế tạo cơ giáp đích xác có lắp đặt hệ thống trinh sát cảm ứng. Sư Vương, Hắc Long, Chu Tước cùng Bạch Vũ có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Cho dù có mở ra toàn bộ hệ thống phản trinh sát, cũng không thể trốn thoát được trinh sát của đối phương. Bốn đài cơ giáp này cảm ứng lẫn nhau, khắc chế lẫn nhau, nếu thật sự đánh nhau thì cũng không ai có thể chiếm được tiện nghi. Brian dừng một lát, như có chút đăm chiêu nói, tiểu Bạch Vũ nếu thật sự cảm ứng được sự tồn tại của Hắc Long, vậy thì chỉ có một khả năng Nguyên Soái cũng đến đây. Hơn nữa còn triệu hồi Hắc Long ra. Hắc Long tuy đã hy sinh 19 năm trước, thế nhưng thể phục chế của nó còn lưu lại ở Hiệp hội Cơ giáp. Có lẽ vì Nguyên Soái đối với việc Chu Tước rơi vỡ có hoài nghi, mới đánh thức thể phục chế của Hắc Long. Caesar, ngoặc kép, đáng chết, hắn đem Chu Tước đặt ở rừng rậm San Man quả thật là một sai lầm lớn. Ai có thể nghĩ đến, quân đoàn trường xa giám sát diễn tập quân sự cư nhiên sẽ đi ngang qua địa phương xa xôi như rừng rậm San Man, ai có thể nghĩ đến, lần này đến cả Nguyên Soái cũng tới đây, còn mang đến Hắc Long được đánh thức. Giữa Hắc Long, Bạch Vũ, Chu Tước có tồn tại hệ thống cảm ứng cao nhất của cơ giáp trí năng. Caesar thở sâu làm cho chính mình tỉnh táo lại, quay đầu hướng Bạch Vũ nói. Bạch Vũ, ngươi đừng khẩn trương, cho dù Hắc Long thật sự phát hiện ra ngươi, lấy tính tình của Nguyên Soái cũng sẽ không khai hỏa với ngươi. Ngươi bảo vệ Chu Tước cho tốt, chúng ta lập tức đến đó. Bạch Vũ vội vàng đáp, rõ, chủ nhân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Chu Tước tiền bối. Vì bảo hộ Chu Tước tiền bối, ta không tiếc đánh đổi cả sinh mệnh, ta không tiếc, ngoặc kép, bằng. Bạch Vũ lại bắt đầu đọc thuộc lòng lời kịch phim truyền hình. Caesar trực tiếp đem máy thông tin đóng lại. Sao sao sao trên trời cao. Đồng tử màu bạch kim của cự long hắc sắc đột nhiên nhẹ nhàng lóe lên một chút. Thanh âm bình tĩnh máy móc vang lên trong khoang điều khiển. Chủ nhân, tiền phương phát hiện cơ giáp trí năng cấp S. Bạch Vũ, mục tiêu ở vị trí 172, 63,18 rừng rậm San Man, Bronson hơi hơi nhíu mày. Bạch Vũ, Caesar ở chỗ đó làm gì? Hắc Long dò hỏi, chúng ta có cần đi xuống không? Bronson trầm mặc một lát, đi đến vực Siberia trước, tới chỗ Chu Tước rơi vỡ xem Semersil, rõ cự long hắc sắc đột nhiên bay lên trời. Lấy tốc độ ánh sáng siêu việt nhanh chóng bay về phía vực Siberia. Nhìn từ dưới mặt đất, giống như là một mảng mây đen đột nhiên áp qua đỉnh đầu. Kéo theo một luồng khí băng lãnh cùng áp lực khủng bố khiến người ta hít thở không thông. Hắc Long mang theo Rosen trực tiếp lao xuống đáy vực Siberia. Cây cối cùng đất đá xung quanh vực nhiều nơi đã bị hủy hoại. Hiển nhiên, hai ngày trước, Chu Tước lúc rơi xuống nơi này đã đụng vào bên cạnh khe vực, làm cho một lượng đá lớn cũng cùng rơi xuống đáy vực. Toàn bộ đáy vực bị một lượng lớn đất đá vùi lấp. Mơ hồ có thể thấy được bên dưới lộ ra một ít dấu vết của cơ giáp hồng sắc. Rosen thấp giọng ra lệnh, Hắc Long, dọn sạch đám đất đá đi. Vâng, vẫn như trước trả lời một chữ đơn giản lưu loát. Sau đó, Hắc Long đột nhiên hướng tới đám đất đá bay qua, cái đuôi dài cứng rắn ba một tiếng đảo qua đám đất đá. Một lượng đá lớn trực tiếp bị đó hất văng ra ngoài. Một số hòn đá kiên cố thậm chí còn bị nó chém thành mảnh nhỏ. Đáy vực cát bụi đầy trời, Hắc Long lập tức mang theo Roshan tránh khỏi bụi đất cùng đá vụn quất vào. Treo trên vách đá ở khe vực. Sau một lát, cát bụi trên không trung rốt cục rơi xuống đất. Tầm nhìn trước mặt cũng dần trở nên thoáng đãng rõ ràng, chỉ thấy. Dưới đống đất đá bị quét ra, vùi lấp một lượng lớn những mảnh kim loại nhỏ hồng sắc. Kim loại màu đỏ dưới ánh sáng chiếu rọi tản mát ra thứ sáng bóng chói lọi mà đẹp mắt. Roshan nhìn thoáng qua những mảnh cơ giáp nhỏ đầy đất, lạnh lùng thốt lên, này không phải chu tước. Hắn cơ hồ là cái nhìn đầu tiên liền phân biệt được. Những mảnh cơ giáp hồng sắc dưới đáy vực, cùng với màu sắc của chu tước có chút khác biệt rất nhỏ. Màu đỏ của chu tước cũng không phải là màu đỏ thông thường, mà là loại đỏ thẫm tối hơn, trầm hơn, loại màu đỏ này bình thường nhìn qua cũng không chói mắt. Dưới ánh sáng chiếu rọi, lại xinh đẹp giống như được đắm mình trong hỏa diễm mơ siêu hắn cùng Lăng Vũ quen biết nhiều năm. Hiểu biết về cơ giáp của Lăng Vũ cũng giống như với cơ giáp của mình. Roshan nhìn những mảnh nhỏ của cơ giáp hồng sắc rơi đầy đất. Hơi hơi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, chu tước không có rơi vỡ. Caesar hiển nhiên đang nói dối, lập tức về rừng rậm San Man, ta muốn nhìn xem, Caesar đến cùng là muốn làm những gì. Hết chương 33. Hết chương.